Kiếm tốt quá à, chương 518, bị nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất kết thúc mình tấn thăng kim đan sau 20 năm trạch nam sinh hoạt, muốn đi xem một chút thế giới, dùng trúc cơ tầm mắt nhìn thế giới, cùng dùng kim đan ánh mắt không dấu ngắn tại ngũ hoàn nhận biết bằng hữu không nhiều. Ngồi kiếm sơn là một khối, khôn đạo ly giới là một khối, đối nhị hải tới nói hắn vẫn là tương đối quen thuộc, mặc dù ban đầu ở thời điểm cũng trên cơ bản là giấu ở sơn môn. Trúc cơ lúc du lịch ngũ hoàn có phong hiểm, kim đan lúc liền thong dong rất nhiều, chỉ cần không có nguyên anh nhúng tay, đánh không lại đi đường luôn luôn có thể làm được. Nhưng ở xuất hành trước đó, hắn cần phải đi kiếm khí xung tiêu các báo cáo chuẩn bị kim đan, thân phận không thể so với lúc trước Thiên Tú Phong bên dưới có tên có họ kim đan kiếm tu hơn ngàn tên, ra ngoài là cần chào hỏi, tông môn sẽ không hạn chế kim đan xuất hành, nhưng tối thiểu nhất phải biết ngươi đi chỗ nào, đi làm cái gì, dù là ngươi nói láo. Đối Thiên Tú Phong không có chức ti kim đan nhóm quản lý, chính về cổ đông chính quản. Xuống núi du lịch, à cũng thế, 20 năm mãn kỳ, là nên ra ngoài hoạt động một chút. Cổ đông ngừng lại trong tay công việc, xuất ra một cái ngọc giản, cẩn thận tìm kiếm, miệng bên trong khẽ nói. Tông môn đối với các ngươi dạng này mới tấn kim đan kiếm tu tại củng cố mãn kỳ về sau, là cổ vũ ra ngoài đi một chút, kết giao bằng hữu, khoáng đặt nhãn giới, so lưu tại sơn môn mạnh, đây cũng là ta hiên viên nhất quán đặc điểm. Bất quá, điều kiện tiên quyết là tông môn không có những cái nhiệm vụ khác cắt cử, ngươi minh bạch. Lâu Tiểu Ất sớm đã không phải trúc cơ lúc, hắn cũng sẽ không bộc lộ bất luận cái gì bất mãn, ăn uống no đủ, đợi đủ luyện mạnh, hưởng thụ xong tông môn cung cấp đây hết thảy, cũng liền nên làm việc thiên kinh địa nghĩa. Sư huynh thỉnh giảng, tông môn nếu có an bài ta nhất định tận tâm tận lực. Cổ đông rất hài lòng, thái độ này là được rồi nha, xem ra theo cảnh giới đề cao, cái này yên đầu về mặt tâm cảnh cũng càng phát thành thục, đó là cái hiện tượng tốt. Thiên Tú Phong có kim đan 1700 tên. Ngoại trừ giống chúng ta dạng này phục vụ tông môn sự vụ ngày thường, quản lý một phương, còn có bộ phận bởi vì các loại nguyên nhân xuất hành bên ngoài tiềm tu chuẩn bị thượng cảnh nguyên anh, tông môn nhiệm vụ chỉ định chân chính rảnh rỗi cũng chỉ có 300-400 tên. Chúng ta sẽ căn cứ mỗi người tư lịch năng lực đặc thù yêu cầu đến an bài nhiệm vụ cấp cho, không nhằm vào người, chỉ tuyển thích hợp ngươi nhưng minh bạch. Sư huynh cứ nói thẳng. Tiểu Ất dù sao cũng là muốn ra ngoài giải sầu một chút, cụ thể đi nơi nào cũng không xác định, đã khả năng giúp đỡ tông môn làm việc đó là đương nhiên tốt nhất, chỉ cần tại năng lực phạm vi bên trong. Cổ đông gật gật đầu, hắn đối cái này yên đầu cho tới nay ấn tượng cũng không tốt, có chút tự tư, không để ý đại thể, lười nhác không kỷ luật vân vân rất nhiều, ở trong mắt hắn, chân chính kiếm tu liền hẳn là vô tư tình nguyện kính dâng, vĩnh viễn đem tông môn lợi ích đặt ở tự thân phía trên, hắn không cảm thấy cái này có bao nhiêu khó, bởi vì hắn mình vẫn là làm như vậy. Nhưng ở kết đan sau hai lần tiếp xúc bên trong, hắn có chút đổi mới cái nhìn, mặc dù còn không thể cải biến thâm căn cố đế cái nhìn, nhưng hắn hiện tại cảm thấy cái này yên đầu chỉ ít vẫn là có thể cứu, biết được lợi tại tông môn nên có chỗ hồi báo. Địa phương ngươi phải đi, không tại ngũ hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại sâu trong vũ trụ. Chúng ta hiên viên có một viên quáng tinh, gần mấy ngàn năm qua một mực cho chúng ta cung cấp một loại chân quý kiếm khí tài liệu tên bà Sa Tinh, là ngoài vòng giáo hóa chi địa, khó mà quản lý. Loại tài liệu này chính là nạp tinh, mỗi một cái ngoại kiếm tu sĩ đều không thể rời đi đồ vật, ngươi cũng hẳn là không xa lạ gì. Tại tu hành giới, sinh động đạo hồn dẫn niệm vật liệu cho tới giờ đều là chân quý nhất một loại kia. Vô luận là pháp tu các loại đồ vật vẫn là ta ngoại kiếm phi kiếm vật liệu, bất kỳ cái gì có thể sử dụng thần hồn khống chế đồ vật đều không thể rời đi loại vật liệu này dung luyện. Tại ngũ hoàn, tài nguyên phong phú đa dạng, nhưng hết lần này tới lần khác tại đạo hồn một loại trong tài liệu lại rất ít sản xuất, có hạn xuất ra cũng phẩm chất cực thấp, đây là có duyên cớ. Cho nên loại này tài liệu thu thập đều là thông qua tinh ngoại thực dân chi tinh để hoàn thành. Không chỉ có là hiên viên, cơ hồ cũng bao gồm tất cả đại môn phái. Nếu như ngươi không có thực lực thu hoạch những này, cũng chỉ có thể thông qua đại môn phái giá cao thu mua, giá cả cao thấp không nói, còn bị quản chế tại người, thời khắc đứng trước bị người bóp cổ phong hiểm. Hiên viên ngoại kiếm mấy vạn người chi phí, không có khả năng mượn tay người khác, về điểm này, hiên viên như thế, vô thượng tam thanh cũng như thế, thậm chí cũng bao quát cái khác đỉnh cấp đại phái. Không có nơi phát ra, ảnh hưởng cực lớn, ý nghĩa sâu xa, nói là ngoại kiếm suy bại bắt đầu cũng không đủ. Ta và ngươi nói những này, chính là muốn cho ngươi biết ở trong đó tầm quan trọng, không muốn khinh thường. Lâu Tiểu Ất liền im lặng, cái này lão cổ bản nhưng đủ rông dài, nói hồi lâu còn không có tiếp xúc thực chất. Xảy ra chuyện gì, ở đâu, nghiêm trọng đến cái tình trạng gì, làm sao đi, làm được trình độ gì, vũ trụ bên ngoài là nguyên anh chân nhân thiên địa, ngài cùng ta nói những này, xác thực phù hợp. Cổ đông lúc này mới ý thức được mình rông dài cũng không phải là hắn thực sự nhiều, mà là Duệ chân nhân đã từng đã nói với hắn những lời kia, để hắn theo bản năng muốn đem hết thảy giới thiệu rõ ràng, từ đó đem mình hái ra, không muốn cho cái này yên đầu lưu lại cố ý khó xử ấn tượng. Bà Sa Tinh là cái rất cổ quái tinh thể, có các loại điểm đặc biệt nguyên anh chân quân không thể vào, đi vào liền hàng thiên kiếp. Mà lại không chết không thôi. Chỉ có trung thấp cảnh giới tu sĩ có thể đi vào, trúc cơ đi vào không có ý nghĩa, kim đan trung hậu kỳ đi vào cũng có dẫn phát thiên kiếp khả năng, tự an toàn mà nói cũng chỉ có sơ thành kim đan đi vào an toàn nhất. Cho nên mới tìm ngươi. 10 năm trước chúng ta hiên viên phái chú ở nơi đó kim đan đột nhiên hồn đăng dập tắt. Đây đã là chừng 100 năm lần thứ 2, liên tục 2 tên kim đan mất mạng dị vực cần cảnh giác. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Lâu Tiểu Ất vẫn còn có rất nhiều vấn đề. Chờ một chút sư huynh, từ bà Sa vận trở lại nạp tinh, bao nhiêu năm một chuyến? Có phải hay không tông môn đã không có hàng tồn, cho nên? Cổ đông tức giận nói, ngươi không cần nghĩ lấy đi độn hàng. Hiền viên như thế lớn môn phái, ngay cả điểm ấy chiến lược dự trữ đều không có. Liền trong kho cất giấu, nhiều không nói, ngàn năm chi phí là có. Ta sợ ngươi có mệnh đột mất mạng hoa. Lâu Tiểu Ất cười khan nói. Sao có thể chứ, đây không phải gấp tông môn chỗ gấp A, nhìn như vậy đến cũng không phải cỡ nào cấp bách sự tình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cổ đông khẽ nói, người không lo xa tất có lo gần, cá thể như thế thì càng không cần phải nói một môn phái thế lực. Nạp tinh chân quý, nhưng khai thác không dễ, tại dùng độ bên trên có vẽ rồng điểm mắt chi ý, lại không phải là chủ vật liệu sử dụng, cho nên trọng yếu tại về số lượng nhưng còn xa không bằng tài liệu khác tiêu hao. Cùng loại có thể sinh động đạo hồn vật liệu cũng không phải vẻn vẹn nạp tinh một loại, đơn ta hiên viên nhiều nhất lúc liền cùng lúc từ vũ trụ các nơi khai thác có mấy loại này vật liệu, nhưng vài vạn năm xuống tới, tài liệu khác bởi vì đủ loại nguyên nhân thiếu thốn, liền chỉ còn lại có nạp tinh cái này dòng độc đinh. Mỗi 100 năm, hiên viên sẽ từ bà Sa Tinh phát một thuyền nạp tinh trở về, trừ bỏ dùng riêng, chúng ta còn muốn cung ứng minh hữu, cuối cùng lại dự trữ một chút cũng có chút khẩn trương. Cho nên cái này 100 năm qua liên tục 2 tên đóng giữ kim đan chết tại bà Sa, liền không thể coi như không quan trọng. Bất kể có phải hay không là có âm mưu gì, đều muốn xem như có người phía sau mưu đồ đến đối đãi. Yên đầu ngươi cảnh giới tu vi thấp không sợ thiên kiếp. Vốn sức chiến đấu lại cường đại, có thể ứng phó không tên phong hiểm, cho nên là lần này tiến về có 102 nhân tuyển. Khả năng đối ngươi tu hành sẽ có chậm trễ, môn phái dưới lợi ích ngươi đừng có lời oán giận. Cách chương.